Hắn đưa hai tay ra xé rách hư không, trở lại hiện thực. Không gian kia giống như màn sân khấu bình thường khép lại. Mà hắn lại xuất hiện ở nơi khác, trọn vẹn đã thuần đi cả ngàn dặm. Không gian thuần đi này chạy rất nhanh, nhưng cũng phải hao phí thần lực rất lớn, hơn nữa phải tiêu hao tinh thần để không ngừng định vị tọa độ ở sâu trong hư không và hiện thực. Phải cần đến tư duy tinh thần vô cùng mạnh mẽ mới có thể làm được. Khó trách Bạch Phát Quyền Hoàng cũng không dám tùy ý thuần di qua. Sau khi Dương Kỳ đi ra, tìm hiểu trong chốc lát, lấy được một chút tâm đắc rối âm thầm gật đầu. Lấy tu vi của ta là có thể đến lầu 6 kịch độc đại lục rối, xém trong đo co bảo bối gì không? Hay là về môn phái trước? Tên Bạch Phát Quyền Hoàng kia nghĩ ta chết rối nhưng không ngờ ta vẫn chưa chết, ngược lại còn thăng lên thần cách vương. Nhưng ta còn phải suy xét một chút, làm sao đờ si an tàng thần cách vương. Bấy giờ ta đã tu hành đến cảnh giới thần, có thể đi xin trở thành đệ tư tinh anh. Nhưng muốn trở thành đệ tư tinh anh thì phải kiểm tra thần cách hay là vấn đề Bình Phương Tầng nghĩ sau, giờ đi kịch độc đại lục tội luyện, đi lện hỗn lô thần điện lầu 6, 7, 8, 9, lấy tất cả tài phủ về tay mới được. Dương Kỳ ngẫm nghĩ, bản thận đã biến mất khối môn phái 3 tháng thì biến mất thêm 3 tháng nữa chắc cũng không có vấn đề gì. Bạch Ấn sẽ thay hắn đánh yếm trơ, nói là đi hoàn thành nhiệm vụ. Tên Bạch Phát Quyền Hoàng kia cũng sẽ không cản trở, chỉ biệt ra bộ như không biệt hẳn. Phong thần môn có đệ tử biến mất rất nhiều năm đều không có vấn đề. Càng kỳ, quấy hơn là có ca đệ tử biến mất hơn 100 năm lại trở về. Vì thế hắn chỉ biến mất mấy tháng nên mọi người sẽ không hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức hắn thi triển ma thần phong an, ẩn giấu tật ca khị tư xê thần cách của bản thân lại, ra bộ như không cô. Sau đó hắn đi vào thần quốc phong thần môn, cũng không về môn phái và tới truyền tống trận rồi truyền tống đến kịch động nhóm dịch lăng khách hong thắt câu nghĩ ược. LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ đại lục. Bên trong kịch đốc đại lục vẫn có sương mù dày đặc bao phủ như cũ, nhưng bây giờ Dương Kỳ làm sao phải sơ nữa. Hắn trực tiếp mọt đường tiến lên, chỉ cần vận chuyến khi công mọt chút hắn đã tiến vào hỗn lộ thần điện. Lúc này hỗn lộ thần điện trong mắt hắn hoàn toàn bất đồng, hắn thấy được kết cấu dựng lên toàn. Bộ thần điện rất tinh xảo, vô số đại trận giấy đặc khảm nạm ở trong đo, loáng thoáng co không gian kế hợp cùng nhau, giống như hai khối sắt thép nung đó cũng mọt chỗ, không ngưng rên rối cuối cùng dung hợp thì khẳng định không thể pha vỡ. Đến lầu 5, Dương Kỳ vẫn nhẹ nhàng như thường. Hắn đưa một trào ra, lập tức lòng bàn tay xuất hiện một lỗ đen hấp thu tất cả độc tố trong lầu 5 không còn một mảnh. Độc tố ngưng tụ trên lòng bàn tay thành một tinh thể kịch độc không gian. Nếu phóng tinh thể này ra thì hoàn toàn có thể hủy diệt đại lượng thương vị thần. Nhưng hắn vẫn phải luyện chế một chút để tránh làm tổn hại đến bản thân. Hiện tại hắn không những thứ này nhưng thuộc hạ huynh đệ vẫn có thể dùng. Hiện tại nếu hắn muốn giết chết Bạch Phát Quyền Hoàng thì chỉ cần một quyền thối, đối phương sẽ bị chia nắm xé bảy, hoàn toàn bị diệt vong, ngay cả nguyên thần cũng không còn tồn tại. Huynh đệ thuộc hạ đều là hạ vị thần, trung vị thần, nếu đối phó với Bạch Phát Quyền Hoàng thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu bọn họ có được tính thế không gian kịch đốc này phòng thân thì khẳng định một lần hành động có thể tiêu diệt thương vị TH. Nhưng nếu tính thể không gian kịch đốc này nổ tung thì cũng làm tổn thương ban thần. Những thứ này Dương Kỳ vẫn phải nghiên cứu cho thật kỹ, gia nhập khi công bản thân vào làm cho độc tố trong tính thế không gian kịch độc thu phát tùy tầm. Đấy là cảnh giới luyện khi cực cao. Việc này chẳng khác gì người bên trong thế tục cầm thùng thuốc súng khống lố bắn phá địch nhân thì cũng làm tổn thương bản thân. Nhưng nếu có người luyện chế hóa được tổn thương địch nhân mà không làm tổn thương bản thân thì sẽ không đầu địch nối. Dương Kỳ đi cầu thang lên tầng 6. Khối độc trong lầu 6 đã hoàn toàn kết hợp với không gian tạo thành chất lỏng dính. Hắn đạp lên cầu thang chẳng khác gì bước chân vào bên trong loạn lưu, hơn nữa còn là loạn lưu thời không kịch độc. Những thứ trong này không những mang theo tinh chất thời không loạn lưu mà còn mang theo kịch độc. Cũng may Dương Kỳ đã tu luyện thành thần cách vương nén cũng không để ý, hắn chỉ hơi thúc giục chư thần ấn ký, kim quang đặc tác là có thể trấn áp thời không hư hố. Tất cả phong bạo trong thời không đều bị trấn áp xuống. Dương Kỳ vung tay áo lên, chư thần chiến bào bay phất phới. Hắn vung tay áo lên, lập tức tất cả kịch độc trong lầu 6 đều bị quét ngang không còn. Dương Kỳ liền nhìn thấy tất cả mọi thứ trong lầu 6. L, giật đất lầu 6 màu vàng ròng mà hiện tại đã trở thành ám kim, đấy giống như màu sắc ở trong địa ngục Maha, L, giật đất sạch sẽ không có gì tựa như tất cả đều bị hòa tan, không có bảo bối. Nhưng Dương Kỳ liếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi cây cột đều có bùa CS xuống, tựa như có người biết rõ, đấy chính là huy giàng đất trải quay vô sốn. N mới, căn bản sẽ không bị. Cây cột trong đại điện. Trên, NS như vân còn chảy xuôi, 1. Dương Kỳ vừa xém đấp nu, Mạnh Nhất vẽ lên, rõ ẩy mà máu tươi vẫn như, ý y, an, à, ý, l, Dương Kỳ nhận thấy điều, thần thật là lợi hại, p có bảo vật dối, n trong 9 cây cột này, cách chương.